Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3319, có thể gọi là quái thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể gọi là quái thai, thực lực đúng là không phải chỉ nói xuông sao một đòn. Dương Bách Xuyên cầm kiếm đồ long lùi về phía sau, lần thứ hai chịu thiệt đã khiến Dương Bách Xuyên nổi giận. Bà nội nó, dưới đại thiên kiếp, dưới thiên kiếp tuyết tàng của bản thân Hoa Lang, vậy mà còn có thể cứng được. Hôm nay cho dù ngươi là một cục đá thép, tiểu gia cũng phải chém ngươi ra. Trong lòng chợt động, Dương Bách Xuyên trực tiếp vận chuyển thần thông chí tôn, kim cang chí tôn, thần thông trường sinh, hai đại thần thông sáu đại ấn ký đồng loạt đánh về phía Hoa Lang. Hóa thân cao trăm mét, Dương Bách Xuyên đội trời đạp đất, vận chuyển hai đại mệnh tinh thái âm thái dương, ảo ảnh của mệnh tinh thần tượng hiện ra, chuông đông hoàng, cánh cửa u đô cũng đều xuất hiện ở sau lưng. Dương Bách Xuyên trực tiếp lật hết át chủ bài của mình ra, hắn mà tức lên cũng rất cây ếch. Âng ngưu, Hoa Lang cũng trở nên luống cuống tay chân, nhìn một loạt thần thông chí tôn của Dương Bách Xuyên bước tới. Ầm ầm ầm, từng ấn ký thần thông chí tôn hóa thành chiều cao trăm mét đánh qua, bùng lên tiếng vang rung trời. Khói bụi tan đi, tiếng ho của Hoa Lang truyền tới. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên vận chuyển càn khôn nhãn nhìn qua. Chỉ thấy cuối cùng Hoa Lang đã hộc máu, hắn biết một loạt công kích vừa rồi của hắn thực ra không tạo ra tổn thương lớn gì cho Hoa Lang, nhưng lại khiến thiên hỏa kiếp của gã nặng thêm, dẫn đến bị thương. Nhưng mà đối với Dương Bách Xuyên, cho dù là như vậy cũng đủ rồi. Dù sao khiến vết thương của Hoa Lang tiếp tục nặng thêm chính là phần thắng. Dương Bách Xuyên không hề dừng lại, chém qua một đòn bát hoang quy nhất kiếm. Ngay sau đó hắn cũng đứng dậy. Bây giờ có thần thông mệnh tinh thái dương chuông đông hoàng hộ thể, hắn không sợ nữa, cũng muốn thử xem phòng ngự của chuông đông hoàng có thể có tác dụng khi đối mặt với quái thai như Hoa Lang không. Đùng đoàng, lúc nghĩ như vậy, một đòn bát hoang quy nhất kiếm của Dương Bách Xuyên đã bị Hoa Lang giơ tay ngăn chặn, hóa giải, nhưng mà Dương Bách Xuyên đã thấy một biến hóa rất nhỏ. Đó chính là tuy Hoa Lang hóa giải bát hoang quy nhất kiếm, nhưng cơ thể gã cũng đang run rẩy. Thay đổi này của Hoa Lang khiến Dương Bách Xuyên biết tình hình trong người Hoa Lang ngày càng trở nên tồi tệ, đây là cơ hội của hắn. Thân thể pháp tướng sau khi hóa thân trăm mét vốn chính là gia tăng uy lực thần thông, có công kích và phòng ngự mạnh mẽ. Sau khi nó xông qua, Hoa Lang hóa giải một kiếm của nó, Dương Bách Xuyên trực tiếp dùng mệnh tinh thần tượng thúc giục mệnh tinh thái dương. Đây coi như là lần đầu hắn sử dụng mệnh tinh thái dương kể từ sau khi mệnh tinh thái dương hấp thụ luyện hóa một sợi tiên khí, sức mạnh mệnh tinh đạt viên mãn. Trong mệnh tinh thái dương hoàn toàn là sức mạnh chí dương chí cương nhất, tương phản chí âm chí nhu của mệnh tinh thái âm, vô cùng bá đạo. Lần này độ đại thiên kiếp, Dương Bách Xuyên cũng chuẩn bị sử dụng sức mạnh mệnh tinh, bây giờ đúng lúc thử hiệu quả trên người Hoa Lang trước. Dương Bách Xuyên cảm nhận được sức mạnh trong hai đại mệnh tinh sau khi hấp thụ tiên khí, thì đều trở nên vô cùng phi phàm. Sau khi thúc giục thần thông mệnh tinh, dùng mệnh tinh thần tượng dẫn dắt sức mạnh chí dương chí cương trong mệnh tinh thái dương, đột nhiên nổ vang, nhưng sức mạnh trong mệnh tinh thái dương lại đều tụ tập trên mệnh tinh thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệnh tinh thần tượng của Dương Bách Xuyên là mệnh tinh thần tượng hình người không giống bất cứ ai. Ngay sau đó, ảo ảnh của mệnh tinh thần tượng đột nhiên bùng lên ánh sáng vô cùng chói mắt, sau đó mệnh tinh thần tượng đánh một trường về phía Hoa Lang từ xa. Cách chương